Thần y xuất ngục, chương 50, hắn không muốn nợ ân tình ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão cười hì hì với Tân Giang nói, không có gì, chỉ là nhìn quen quen thôi. Cứ gọi tôi là ông Hồng, ông lão tự giới thiệu. Tân Giang nhìn ông lão. Sau đó, Tân Giang đi vào ngân hàng bên cạnh rút ra 10.000, đưa cho ông lão và nói. Biết rồi, tôi biết ông là ông Hồng, chẳng qua. Hàng Long thập bát trưởng này tôi ra giá 10.000, ông muốn bán thì bán, không muốn bán thì đừng bán, tặng miễn phí tôi không cần. Tần Giang luôn cảm thấy ông lão không bình thường, cộng thêm đòn đánh trượt mục tiêu vừa rồi của ông ta, quả nhiên ông lão thật sự có chút tài năng, hắn phải cẩn thận. Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là trộm cắp. Hắn không muốn nợ ân tình ai cả, ông lão nhìn Tần Giang nói, được, nếu đã như vậy thì tôi đành chấp nhận. Tần Giang cầm lấy thập bát long trường, hơi thở du long trong cơ thể cũng bình tĩnh lại. Ông lão cười với Tần Giang nói, về sau, nhiệm vụ giải cứu thế giới giao lại cho cậu rồi. Tần Giang cười, lại là cái lời thoại lạc hậu này. Hắn có chút chán nản nhìn Hàng Long thập bát trường, xót lòng vô cùng. Mất tổng cộng 10.000 để mua nó, hắn nói trong lòng, hy vọng mày là một bảo vật. Tuy nhiên, ngay khi Tần Giang mở sách ra đọc trang đầu, chiêu thức thứ nhất của Hàng Long thập bát trưởng kháng long bất hối đã in sâu trong tâm trí hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức chiến đấu của mình tăng vọt. Chẳng lẽ, Tần Giang đột nhiên quay đầu lại tìm ông Hồng để hỏi rõ, nhưng ông Hồng đã biến mất từ lâu. Tần Giang sửng sốt vài giây, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn xung quanh, cũng không thấy ông lão nào vội vàng rời khỏi hiện trường xung quanh, chỉ có một đám người nhìn hắn như kẻ ngốc. Càng đi sâu vào chợ đồ cổ, Tần Giang cũng gặp một số cây thuốc tốt, có linh lực nồng đậm, khi đến gần những cây thuốc đó, từng đợt linh lực sẽ ập vào mũi. Tuy nhiên, khi hỏi giá thì bị dọa chết khiếp. Cách chương